Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, Thái Hậu qua đời, 7, chương 1481, Thái Hậu qua đời, 7, đây là thân là ma bi ai, nếu là nhân lời nói, sẽ có tình cảm cùng lý trí, nhưng là ma không có, nhập ma càng sâu, lý trí cùng tình cảm lại càng đạm bạc. Đến Cơ Huyền Thương loại trình độ này, cận tồn lý trí cùng tình cảm đều cho Trọng Quỳ, cùng với Cẩm Sát, đối với người khác, hắn làm sao có thể có cảm tình. Chỉ có một tự, sát, Trọng Quỳ cắn chặt răng, nói, ngươi tỉnh táo lại, chúng ta cùng nhau điều tra rõ chân tướng. Nếu hung thủ thật là đàn cửu, ta nhất định tự tay giết hắn. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, qua nửa ngày. Hắn buộc chặt thân thể chậm rãi buông lỏng xuống, Trọng Quỳ trong lòng có chút vui sướng, lời của nàng, hắn cuối cùng nghe lọt được, hắn cuối cùng không có không khống chế được, hết thảy đều không có đến không thể cứu lại nông nỗi. Nàng sợ nhất sự tình, hắn bị ma tính hoàn toàn ăn mòn, sau đó đến không thể cứu lại nông nỗi. Hoàn hảo, hoàn hảo, Cơ Huyền Thương ở thu tay lại. Thân chu hắc khí một điểm chậm rãi tán đi. Này tất cả đều là hắn lệ khí cùng sát khí. Đến mau, tiêu tán cũng mau, rất nhanh, trong không khí chỉ còn lại có một tầng mỏng manh hắc phụ. Ánh mắt đã có thể nhìn đến nhất vài thứ. Đúng lúc này, một điểm nhợt nhạt ngân quang bỗng nhiên sát Trọng Quỳ gò má đi qua. Một điểm huyết quang thật nhanh ở tại trên mặt nàng, có một chút nóng. Một cái con rối chi tắc theo Cơ Huyền Thương trái tim bộ vị mạnh xuyên suốt đi qua. Hắn xem nàng, chính là nhẹ nhàng mà nhíu một chút mày, tựa hồ cũng không có cảm giác đến cái gì đau nhức. Nhưng là trong mắt nguyên bản tiêu tán đi xuống huyết sắc lại một lần nữa dâng lên. Cơ Huyền Thương nâng lên thủ, trong lòng bàn tay dày đặc màu đen ở càng không ngừng xoay tròn. Nhưng là, ở hắn nâng tay đồng thời. Kia trong suốt con rối chi tác cũng theo trái tim hắn lý mạnh bị rút xuất ra. Lại là một điểm máu tươi ở Trọng Quỳ trên má. Thời gian như là bị tận lực thả chậm giống nhau. Tất cả những thứ này liền phát sinh ở trong nháy mắt. Chờ Trọng Quỳ phản ứng tới được thời điểm. Cái kia con rối chi tác đã thật nhanh thu đi trở về. Cơ Huyền Thương thủ không có thể công kích đối thủ. Mà là nặng nề mà đan tất quỳ trên mặt đất. Con rối chi tắc xuyên suốt trái tim, cái loại này xảo quyệt tàn nhẫn góc độ, tại kia trong nháy mắt căn bản không kịp phản ứng, đàn cửu liền sau lưng Trọng Quỳ, mà kia con rối chi tắc hiển nhiên không phải từ hắn nơi đó xuất hiện. Trọng Quỳ một bàn tay bảo vệ Cơ Huyền Thương, tiện đà xoay người, chỉ thấy sau lưng đàn cửu thiên hữu một ít địa phương. Đứng một cái cùng đàn cửu giống nhau như đúc nhân, hắn cùng đàn cửu khác nhau. Chính là trên má không có yêu hoa quỳnh, hơn nữa màu xám ánh mắt phẳng phất đông lại giống nhau. Chính là một mảnh u lãnh hàn băng, Tô Cừ Trọng Quỳ trái tim mạnh nhảy dựng, nhìn thoáng qua Tô Cừ, lại nhìn thoáng qua đàn cửu, trong óc ông ông tác hưởng, đây là có chuyện gì? Vì sao lại có hai người? Trước kia bọn họ không là xài chung một cái thân thể sao? Bất đồng linh hồn ở đồng dạng thân thể. Nhưng là hiện tại, Tô Cừ chọn để mắt, hướng nàng phương hướng lạnh lùng xem, khóe miệng tựa hồ mang theo một chút đùa cợt tươi cười. Ti bỉ vô sỉ, ngươi cư nhiên đánh lén. Trọng Quỳ cắn răng nói, Tô Cừ bất chi bất giác xuất hiện, thật sự không ai có thể nhận thấy được của hắn tới gần. Hắn hiện tại quá mạnh mẽ, là các ngươi quá yếu. Tô Cừ châm chọc nói, các ngươi cho rằng. Con rối là có thể tùy tiện khi dễ sao? Con rối, cái gì con rối? Nàng xem gặp Tô Cừ vẫy vẫy tay, đàn cửu liền thật nghe lời chợt lóe thân, liền đến bên người hắn đứng định, hướng bọn họ đầu đến lạnh lùng ánh mắt. Con rối, đàn cửu là Tô Cừ con rối. Hết chương.